Tu La Vũ Thần, chương 3627, Bạch Ly là không việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng nếu là có thể, thật nghĩ cùng ngươi nhiều đợi một hồi. Sở Phong nhìn xem Vương Cường nói ra. Huynh đệ, tới còn nhiều thời gian. Thật tốt tu luyện, huynh đệ chúng ta hai cái, tại võ giả này chi đỉnh hội hợp. Vương Cường nói ra, võ giả chi đỉnh, nhất định có ngươi ta, bất quá sẽ cùng thì không cần, bởi vì quá lâu, vẫn là sóng vai tiến lên a, Sở Phong nói ra. Tốt, Vương Cường cười cười, bảo trọng, Sở Phong xông tất cả mọi người ôm quyền, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, bước vào cái kia kết giới môn bên trong. Mà Vương Cường bọn người, thì là đưa mắt nhìn Sở Phong, khi Sở Phong biến mất tại kết giới môn về sau. Không bỏ khí tức thì là tràn ngập ra, nhưng nguyên nhân chính là đối Sở Phong không bỏ, cho nên cũng không ai chú ý tới, Phệ Huyết Ma Tôn ánh mắt tránh qua một màn kia quái dị. Bước vào kết giới môn về sau, Sở Phong cũng không có lập tức trở về đến Đại Thiên Thượng Giới, mà là tiến nhập một cái kết giới đường hầm bên trong. Kết giới bên trong đường hầm, Sở Phong nhịn không được đi suy nghĩ, liên quan tới Phệ Huyết Ma Tôn. Cái này từ thời kỳ viễn cổ mà còn sống sót quái vật vẫn như cũ để Sở Phong bất an. Nhưng cùng lúc, Sở Phong lại nhịn không được suy nghĩ, Phệ Huyết Ma Tôn nói với hắn nói chuyện. Là ai phong ấn tà thần kiếm, là ai làm ra trợ giúp việc của mình? Còn có Phệ Huyết Ma Tôn chỗ nói trên người mình trận pháp lại là chuyện gì xảy ra? Sở Phong muốn có được vấn đề đáp án, nhất định phải cẩn thận hồi tưởng hắn chỗ kinh lịch sự tình. Chẳng lẽ là phụ thân? Bỗng nhiên, Sở Phong nghĩ đến một khả năng. Lúc trước còn tại bách luyện phàm giới thời điểm, Sở Phong vận dụng tà thần kiếm, dẫn đến mình suýt nữa bị tà thần kiếm thôn phệ. Khi Sở Phong khi tỉnh dậy, mình không chỉ có khỏi bệnh, tà thần kiếm liền từ này không có thanh âm. Như không nên nói, tà thần kiếm là bị phong ấn, như vậy tại Sở Phong trong lúc hôn mê, hẳn là duy có khả năng. Tận quản, Sở Phong xuất phát từ trạng thái hôn mê, nhưng hắn hốt hoảng ở giữa, lại thấy được cha mình. Lúc đầu, Sở Phong cho là mình là đang nằm mơ, bởi vì cái kia hình tượng thật sự là quá không chân thực, càng giống là một giấc mơ. Nhưng lúc này, Sở Phong không thể không đi hoài nghi, vậy rốt cuộc là mộng cảnh, vẫn là chân thực phát sinh. Dù sao, nguyện ý giúp trợ hắn, lại có năng lực trợ giúp hắn phong ấn tà thần kiếm người này. Phụ thân hắn, đều phù hợp. Nói xong để cho ta lịch luyện, kết quả hay là tại âm thầm trợ giúp ta sao? Tận quản còn không cách nào xác định, nhưng Sở Phong khóe miệng vẫn là không khỏi dương lên một vòng ủ ấm dáng tươi cười. Lúc này, hắn đánh đáy lòng liền đã ngầm thừa nhận, liền là phụ thân hắn trợ giúp hắn phong ấn tà thần kiếm. Về phần, cái kia Phệ Huyết Ma Tôn nói, trên người mình trận pháp, Sở Phong liền không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Về sau Sở Phong vậy hỏi qua Phệ Huyết Ma Tôn, nhưng Phệ Huyết Ma Tôn lại nói, đã đối phương không muốn ngươi biết, hắn liền cũng không nói. Cho nên Sở Phong chỉ có thể suy đoán, cái gọi là trận pháp cũng hẳn là cùng cha mình có quan hệ, chỉ không qua cụ thể là như thế nào trận pháp, Sở Phong lại không được biết. Kết giới đường hầm lại dài, vậy chung quy có cái cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Phong trở lại Đại Thiên Thượng Giới về sau, phát hiện không chỉ có Sở Thị Thiên Tộc Tộc trưởng cùng Sở Hiên Chính Pháp Tại, Lê Nhược Sơ, Khổng Điền Huệ, Hạ Duẫn Nhi, rất nhiều người đều đang đợi mình. Nhìn thấy Sở Phong trở về, cái kia lo lắng Sở Phong đám người, lập tức vui vẻ ra mặt. Không thể tránh né, bọn hắn vậy hỏi thăm, Sở Phong đi nơi nào chuyện này. Sở Phong chỉ nói là, mình đã rơi vào kết giới đường hầm bên trong, mà từ kết giới đường hầm đi ra về sau, liền xuất hiện ở nơi này. Sở Phong không có nói thật nhưng thật ra là tốt cho bọn họ, nhưng cùng lúc cũng là nghĩ thoát khỏi không tất yếu phiền phức. Nếu như Sở Phong nói, hắn cùng Phệ Huyết Ma tộc người tiến nhập một cái không gian độc lập, ở nơi này gặp được Phệ Huyết Ma Tôn, còn trợ giúp Phệ Huyết Ma Tôn. Tất nhiên hội có thật nhiều người đến không ngừng hỏi thăm, thậm chí khả năng sẽ có người đối với mình cùng Sở Thị Thiên tộc tộc nhân xuất thủ, vậy coi như thật là cho mình trêu chọc đến. Phiền, mà từ trong miệng mọi người, Sở Phong cũng là biết được hư không thần thụ biến mất sự tình. Kỳ thật đối với chuyện này, Sở Phong ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao hắn đã là biết cái kia đại thụ che trời bất quá là giả tượng, chân chính hư không thần thụ, là tiểu nữ hài kia. Mà cô bé kia, bây giờ liền ở trong cơ thể mình. Ngắn ngủi nói chuyện phiếm về sau, Sở Phong cũng không trở về đến Sở Thị Thiên Tộc, dù sao hắn đã đáp ứng Khổng Điền Huệ, muốn cùng hắn đi thần thể vương thành một chuyến. Lúc đầu, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng còn muốn cùng theo, nhưng Khổng Điền Huệ lại mãnh liệt phản đối. Nói cái gì, phải cứ cùng Sở Phong tới một cái thế giới hai người. Nhưng kỳ thật, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng cùng mọi người, đều hiểu. Thần thể Vương Thành là địa phương nào, đó cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đi địa phương. Tận Quản, bây giờ Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, tại Sở Phong vậy tu luyện chí bảo trợ giúp dưới, đã là tôn giả đỉnh phong. Nhưng tôn giả đỉnh phong, tại thế lực khác trong mắt, có lẽ là rất mạnh tồn tại. Nhưng thần thể Vương Thành, chưa hẳn để ở trong mắt, dù sao tại cái kia nhóm thế lực bên trong, tôn giả đỉnh phong cao thủ thực sự nhiều lắm. Lại thêm, thần thể Vương Thành vốn chính là ẩn thế trạng thái, ngoại trừ tổ võ Long Thành cùng yêu tộc Thánh Thành bên ngoài, rất ít cùng thế lực khác liên hệ, từng ấy năm tới nay như vậy, đều là ai mặt mũi vậy, không cho. Cho nên, dù là Khổng Điền Huệ hoan nghênh Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, thần thể Vương Thành chưa hẳn hoan nghênh. Nhưng Sở Phong thì không giống nhau dạng, hắn dù sao cũng là Sở Hiên Viên chi tử, lại là cùng lệnh Hồ Hồng Phi chiến bình thiên tài, trên người hắn rất nhiều quang hoàn, là có thể có được thần thể Vương Thành tán thành. Nếu không, Khổng Điền Huệ vậy không có khả năng tới khiêu chiến Sở Phong. Thế là, Sở Phong liền cùng Khổng Điền Huệ, hai người bước lên lữ trình. Nhưng, khi Sở Phong cùng Khổng Điền Huệ rời đi Đại Thiên Thượng Giới về sau, bọn hắn chỗ đến địa phương, lại không phải thần thể Vương Thành chỗ ở thế giới. Mà là Cửu Long Thượng Giới. Đây chính là Đạm Thai Thiên Tộc chỗ chúa tể thế giới. Sở Phong huynh đệ, ngươi thật muốn đi Đạm Thai Thiên Tộc sao? Ngươi trước đó tại hư không thần thụ bên trong, giết Đạm Thai Thiên Tộc tộc nhân. Ngươi bây giờ lại chủ động đưa đi lên cửa, đây không phải tìm khiêu khích người ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mặc dù là thần thể Vương Thành người, nhưng ngươi muốn là như thế này làm lời nói, cái kia ta cũng là không gánh nổi ngươi a. Khổng Điền Huệ nói với Sở Phong. Ngươi cũng cảm thấy ta như bây giờ làm, rất nguy hiểm đúng không? Sở Phong hỏi. Nói nhảm, đây là ta cảm thấy à, đây là mỗi người đều có thể nhìn ra sự tình tốt a. Khổng Điền Huệ nói ra. Vậy ngươi có dám theo hay không ta cược một cái? Sở Phong hỏi, cược cái gì? Khổng Điền Huệ hỏi, liền cược Đạm Thai Thiên Tộc hội sẽ không làm khó ta. Sở Phong nói xong lời này, liền nhún người nhảy lên, hướng Đạm Thai Thiên Tộc chỗ phương hướng bay vút đi. Cái kia tiền đặt cược đâu? Khổng Điền Huệ đuổi theo hỏi. Tiền đặt cược ngày sau hãy nói a. Sở Phong cười cười. Sở Phong sở dĩ nhất định phải đến Đạm Thai Thiên Tộc đó là bởi vì hắn lo lắng Bạch Ly Lạc, cho nên hắn muốn đến xem Bạch Ly Lạc tình huống. Đến Đạm Thai Thiên Tộc về sau, Đạm Thai Thiên Tộc không chỉ có không có làm khó Sở Phong, ngược lại nhiệt tình chiêu đãi, cái này khiến Khổng Điền Huệ cực kỳ không hiểu. Mới đầu, Khổng Điền Huệ còn cảm thấy, Đạm Thai Thiên Tộc là giả vờ khách sáo, đợi đến Sở Phong đi vào về sau, liền nhất định lại đối phó Sở Phong. Thế nhưng là về sau hắn phát hiện, hắn sai, Đạm Thai Thiên Tộc từ đầu tới đuôi đều là nhiệt tình chiêu đãi, căn bản cũng không có muốn làm khó Sở Phong ý tứ. Không chỉ có không có làm khó, Đạm Thai Thiên Tộc tộc trưởng còn tự thân tiếp đãi Sở Phong, bởi vì hư không thần thụ bên trong, Đạm Thai Thiên Tộc tộc nhân chỗ làm sự tình, mà hướng Sở Phong xin lỗi. Tự nhiên mà vậy, Sở Phong cũng là thuận lợi gặp được cái kia Hắc Mao U Linh. Sở Phong lại lần nữa cùng Bạch Ly Lạc nếm thử câu thông, Tận Quản lần này vẫn như cũ có rất lớn trở ngại, không thể thông thuận giao lưu, nhưng lại vẫn cùng Bạch Ly Lạc lấy được câu thông. Mà từ đó, Sở Phong cũng đã nhận được một tin tức tốt, Bạch Ly Lạc đang tại nếm thử cùng Hắc Mao U Linh tiến hành dung hợp, nếu là có thể thành công, Bạch Ly Lạc liền không chỉ là khôi phục tự do đơn giản như vậy, còn có thể đạt được Hắc Mao U Linh lực lượng. Biết được chuyện này về sau, Sở Phong cái kia treo lấy tâm, cũng là đặt ở trong bụng. Dù sao đối với Bạch Ly Lạc lực lượng, Sở Phong là rõ ràng, như là người khác muốn dung hợp luyện hóa cái kia Hắc Mao U Linh, có lẽ rất khó. Nhưng Bạch Ly Lạc cơ hội lại là rất lớn, dù sao Bạch Ly Lạc bản thân, liền là một cái cực kỳ cường đại tồn tại. Bạch Ly Lạc cường đại, không phải mặt ngoài thực lực mà là nó độc hữu, lại không cách nào tính ra lực lượng. Lúc đầu, Đạm Thai Thiên Tộc còn muốn lưu Sở Phong ở thêm mấy ngày. Dù sao dứt bỏ Sở Phong không nói, cái này Khổng Điền Huệ cũng là tuyệt đối quý khách. Nhưng Sở Phong mắt liền là muốn nhìn một chút Bạch Ly Lạc tình huống, phát hiện Bạch Ly Lạc không ngại về sau, tự nhiên sẽ không ở lâu. Cho nên rất nhanh, hai người liền lại lần nữa lên đường. Lần này, Sở Phong là thật muốn theo Khổng Điền Huệ mà đi, muốn đi hội một hồi, thần thể Vương Thành, yêu tộc Thánh Thành, cùng tổ võ Long Thành các thiên tài. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.